Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 764, Hàng Phục, góc truyện audio.com. Huyền U Hắc Liên Hỏa thế nhưng là thiên địa linh hỏa. Cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Sương mù màu vàng cũng chưa thể dập tắt ngọn lửa màu đen. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên. Hai tay nhất trà sát. Tiếng sấm vang lớn. Vô số lam sắc hồ quang điện xuất hiện tại hắn song trưởng bên trong. Hóa thành một viên nắm đấm lớn lam sắc lôi cầu. Lam sắc lôi cầu thể tích không ngừng phồng lớn. Cũng không lâu lắm, một viên phòng ốc đại lam sắc lôi cầu tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Tản mát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Vương Trường Sinh hai tay lắc một cái. Lam sắc lôi cầu tự bắn ra. Nện ở trải rộng thanh sắc bụi gai trên mặt đất. Ầm ầm, một đoàn chói mắt lam sắc lôi quang sáng lên. Vô số lam sắc điện hồ cháo ở một mảng lớn khu vực. Mơ hồ truyền đến một tiếng thê thảm tê minh thanh. Nương theo lấy huyền U Hắc Liên Hỏa nhanh chóng lan tràn ra. Lửa cháy thanh sắc bụi gai nhao nhao đứt gãy ra. Cái khác bụi gai giống như sống lại. Nhao nhao theo tụ lại đến cùng một chỗ. Mơ hồ tạo thành một cái hình người. Thân thể của nó là từ từng đầu trải rộng gai nhọn bụi gai tạo thành. Nhìn nó khí tức, thình lình đạt đến tam giai trung phẩm yêu thú tiêu chuẩn. Hai tay của nó một trận vung vẩy. Mấy chục đầu bụi gai tự hướng Vương Trường Sinh đánh tới. Ở nửa đường ngưng tụ thành một cái dài mười mấy trượng trường thương màu xanh. Trường thương màu xanh chưa cận thân. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn. Vô số gai nhọn bắn ra. Phô thiên cái địa đánh về phía Vương Trường Sinh. Phụ cận mặt đất kịch liệt gập ghềnh. Tựa hồ có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Trên trăm cục đá to lớn theo lòng đất bay ra. Theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Đối mặt như thế dày đặc công kích, Vương Trường Sinh không chút hoang mang. Trước tiên đem xong đồng thử thu hồi linh thú châu. Hắn chân phải dẫm mạnh mặt đất. Đằng không bay lên, bay đến giữa không trung. Há miệng ra, ba viên sơn hải châu bắn ra. Lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Quay tít một vòng, vô số lam quang hiển hiện. Hóa thành một viên to lớn lam sắc thủy cầu. Đem Vương Trường Sinh bao vây lại. Gai nhọn, màu vàng cự thạch, trường thương màu xanh lần lượt đánh vào lam sắc thủy cầu phía trên. Cũng chưa thể làm bị thương Vương Trường Sinh. Phảng phất có một đạo bình chướng vô hình. Chặn những công kích này. Ba viên sơn hải châu chuyển động không ngừng. Lam sắc thủy cầu thể tích càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc. Mộc yêu đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu bị lam sắc hồ quang điện bao quanh bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống. Quảng cáo. Ngay tại bàn tay lớn màu xanh lam muốn chạm đến mộc yêu thời điểm. Phụ cận mặt đất chui ra vô số thanh sắc bụi gai. Xen lẫn thành một chương hơn 10 trượng đại tấm võng lớn màu xanh. Đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam đem tấm võng lớn màu xanh vỗ nát bấy. Mộc yêu hóa là điểm điểm thanh quang không thấy. Sau một khắc, bên ngoài sơn cốc một gốc đại thụ che trời sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Vô số đầu thanh sắc bụi gai theo đại thụ thân cây bên trong leo ra. Cuốn lấy đại thụ thân thể. Vương Trường Sinh nhíu mày. Pháp quyết vừa bấm. Hai viên sơn hải châu nhanh chóng phồng lớn gấp mấy trăm lần. Khí thế hung hăng đánh tới hướng mộc yêu phụ thân đại thụ che trời. Phụ cận đại thụ che trời đung đưa kịch liệt. Vô số lá cây bay thấp. Hóa thành từng mai lưỡi dao. Đánh về phía sơn hải châu. Sơn hải châu quay tít một vòng. Bên ngoài hiện ra trùng điệp màn nước. Chặn những công kích này. Đại thụ che trời đung đưa kịch liệt. Giống như sống lại, nhao nhao di động, ngăn tại mộc yêu thân tiên. Ầm ầm, những này đại thụ che trời nhao nhao bị hai viên sơn hải châu nện đến vỡ nát. Bụi đất tung bay, Mộc yêu thủ đoạn công kích cũng không cường, bất quá nó có thể thi triển mộc độn thuật. Bám vào thực vật trên thân, tránh né Sơn Hải Châu công kích. Từng cây đại thụ che trời bị Sơn Hải Châu nện đứt. Mộc yêu chạy trốn tứ phía. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Đánh vào trên đại thụ, kịch liệt bốc cháy lên. Mộc yêu ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, hóa thành một đạo thanh quang. Trong rừng rậm chạy trốn tứ phía. Ngay tại nó theo một gốc đại thụ che trời bên trong bay ra thời điểm, một đầu bị lam sắc hồ quang điện bao quanh bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống, một tiếng hét thảm, mộc yêu thể biểu xuất hiện một chút vết máu màu xanh. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh khoát tay. Trên trăm cán kim sắc trận kỳ bay ra, chui vào rừng rậm bốn phía mặt đất. Đi một mặt kim sắc trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Bộ này kim hâm thúc linh trận là tam giai kim thuộc tính trận pháp. Kim khắc mộc, mộc yêu độn thuật quá lợi hại. Chỉ có thể dùng trận pháp vây khốn một phiến khu vực. Nó mới vô pháp chạy trốn. Mặt đất sáng lên một trận chói mắt kim quang. Xốp bùn đất nhao nhao biến thành kim hoàng sắc bằng đá tầng. Phương viên vài dặm khu vực. Mặt đất đều là kim hoàng sắc. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra. Ánh lửa ngút trời. Mộc yêu chạy trốn tứ phía. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Từng cây đại thụ che trời chặn ngang ngã xuống. Mộc yêu rất nhanh liền phát hiện. Nó không địa phương chạy trốn. Nó bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Biến mất không thấy. Sau một khắc, một phiến hư không truyền đến một tiếng vang trầm. Mộc yêu vừa hiện mà xuất. Một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng tùy theo phụ cận. Chặn đường đi của nó. Tiếng xé gió vang lớn. Một cái dài hơn 10 trượng kim sắc cự nhận kích xạ mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện tại mộc yêu diện tiên. Nó tránh cũng không thể tránh. Hai tay lắc một cái. Lít nha lít nhít thanh sắc bụi gai bắn ra. Hóa thành một đầu thanh sắc cự thù. Ngăn tại trước người. Khanh. Một tiếng vang trầm. Kim sắc cự nhận đứng tại thanh sắc cự thù phía trên. Thanh sắc cự thủ bên ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Sau một khắc, kim sắc cự nhận chia năm xẻ bảy. Hóa thành mấy ngàn con kim sắc con kiến. Bám vào thanh sắc cự thủ phía trên. Từng ngụm gặm cắn. Quảng cáo, kim khắc mộc, thôn kim nghĩ là kim thuộc tính linh trùng. Vừa vặn khắc chế mộc yêu. Kinh cức hoa phóng xuất ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Một chút thôn kim nghĩ chạm đến sương mù màu vàng, lập tức rơi xuống tới đất. Hiển nhiên, sương mù màu vàng có chứa kịch độc. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, thả ra tất cả thôn kim nghĩ. Tại thôn kim nghĩ hậu dẫn đầu xuống, hàng vạn con thôn kim nghĩ bò tới mộc yêu thân lên. Từng ngụm gặm cắn mộc yêu thân thể. Mộc yêu thuộc về yêu vật một loại. Bản thân có thể đem ra luyện khí. Đối thôn kim nghĩ mà nói, mộc yêu chính là đồ ăn. Mộc yêu phát ra một trận thê lương tê minh thanh. Kinh cức hoa không ngừng thả ra sương mù màu vàng. Từng cái thôn kim nghĩ từ trên người nó rớt xuống. Bất quá thôn kim nghĩ số lượng thực sự nhiều lắm. Thôn kim nghĩ hậu móng vuốt hung hăng đánh vào mộc yêu thân lên, vạch ra một đạo kinh khủng vết thương. Chảy ra một mảng lớn chất lỏng màu xanh. Theo thời gian trôi qua, mộc yêu năng lực phản kháng càng ngày càng yếu. Bị lít nha lít nhít thôn kim nghĩ che mất. Vương Trường Sinh thu hồi Sơn Hải Châu. Bay đến mộc yêu thân trước. Tâm thần khẽ động. Hàng vạn con thôn kim nghĩ bay khỏi mộc yêu thân thể. Mộc yêu thoi thóp. Bên ngoài thân có vô số vết cắn. Cỏ cây thành tinh rất khó. Cho ngươi hai lựa chọn, một là để cho ta gieo xuống cấm chế, nhận ta làm chủ, hai là chết. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm mộc yêu, lạnh lùng nói, hắn há miệng ra, phun ra một ngụm tinh huyết. Pháp quyết vừa bấm, tinh huyết quay cuồng một hồi, hóa thành tam đóa huyết sắc liên hoa, Thẳng đến Mộc Yêu mà đi. Mộc Yêu muốn tránh né. Thôn Kim nghĩ sau lập tức phát ra một tiếng quái minh. Mộc Yêu liền không nhúc nhích. Mặc cho tam đóa huyết sắc liên hoa chui vào thể nội. Gieo xuống cấm chế về sau. Vương Trường Sinh cảm giác cùng Mộc Yêu nhiều liên hệ nào đó. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.